Trang viên hoa hồng trắng, chương 27, 27, thịt vụn tới hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tư Viện vẫn phải tới phòng thư ký, có một vài thư ký ở đây, mọi người đều rất chuyên nghiệp và bận rộn, căn bản sẽ không nhàn nhã mà ngồi nói chuyện phiếm. Thật ra cô rất thích bầu không khí làm việc như thế này, nhưng đã mấy ngày rồi không thấy Ôn Đình Sơn. Không những Ôn Đình Sơn mà ngay cả Mễ Lạc cũng biến mất. Cô bỗng nhiên trở thành chủ nhân của cả một trang viên rộng lớn. Chú Lâm quản gia vẫn chăm sóc cô như thường lệ, không bởi vì chủ nhân vắng nhà mà bỏ bê khách. Cô chỉ biết Mễ Lạc về nhà sinh nhật mẹ, nhưng cô ấy về đến nơi rồi mà điện thoại vẫn không liên lạc được. Tư Viện tiếp tục lên mạng tìm phòng cho thuê, như mọi khi cô không tìm được một chỗ nào. Tối nay cô tắt máy tính đi ngủ sớm, dự định ngày mai là cuối tuần sẽ tự mình đi tìm xem sao. Nhưng cô không biết được vào ban đêm, chiếc gương trên tường bỗng dưng chuyển động để lộ ra một cánh cửa bí mật. Một bóng dáng cao lớn bước tới và bế cô lên. Người ấy ôm cô từng bước đi vào đường hầm tối tăm, đi dọc xuống cầu thang tới một căn phòng bí mật. Trong mật thất bày đủ loại chai lọ kỳ quái, ở giữa có một chiếc giường lớn, cực kỳ giống bàn giải phẫu trong phòng thí nghiệm. Người đó bước về phía có ánh sáng, ánh đèn chiếu sáng lên khuôn mặt của hắn, chính là Ôn Đình Sơn đang đi công tác mấy ngày. Quản gia đặt cô lên trên bàn, cũng tiến tới giúp hắn mặc áo dài trắng. Ôn Đình Sơn đeo bao tay khẩu trang, cầm lấy dao phẫu thuật, đứng ở bên trái Tư Viện. Quản gia đang định duỗi tay cởi quần áo Tư Viện thì lại bị Ôn Đình Sơn ngăn cản. Người đi ra ngoài đi. Quản gia sửng sốt nhìn xuống Tư Viện không nhiều lời an tĩnh rời đi. Trong mật thất chỉ còn hai người, Ôn Đình Sơn nhìn người phụ nữ trên bàn tựa như đang nhìn một món ăn mỹ vị. Hắn bỏ dao phẫu thuật xuống, duỗi tay cởi cúc áo ngủ của Tư Viện. Bộ đồ ngủ của cô in họa tiết hoạt hình, không có một chút hương vị phụ nữ. Ôn Đình Sơn hiển nhiên vô cùng ghét bỏ, cởi xong là ném sang một bên. Tư Viện rất nhanh đã trần như nhộng, da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn hạ càng có vẻ mềm mại. Ôn Đình Sơn cảm thấy việc cởi quần áo Tư Viện tựa như đang bóc một gói sô-cô-la, càng bóc càng thấy mùi hương thơm nồng quyến rũ. Một lần nữa hắn cúi người, không kiềm chế được để lộ ra răng nanh. Hàm răng sắc nhọn lập tức đâm xuyên qua cổ Tư Viện, máu bắt đầu chảy ra, Ôn Đình Sơn nhịn không được điên cuồng liếm mút. Máu cô làm tinh lực hắn tràn đầy, nghiện vô cùng. Cứ như đang hút thuốc phiện vậy, không, nó còn kích thích dục vọng của hắn hơn cả thuốc phiện. Chẳng mấy chốc hắn đã cứng, đũng quần căng phồng khiến mắt hắn đôi mắt đỏ lên. Máu tươi và tình dục vẫn luôn là dục vọng nguyên thủy nhất của quỷ hút máu. Hắn cho rằng bản thân đã có thể dễ dàng khống chế, không nghĩ tới gặp được tang dược trong truyền thuyết lại không hề có sức chống cự. Thấy sắc mặt Tư Viện dần tái nhợt, hô hấp khó khăn thì Ôn Đình Sơn mới dừng lại. Hắn liếm miệng vết thương, nhìn nơi đó chậm rãi khép lại. Hắn đứng thẳng người lên, liếm khóe môi, không để lãng phí một giọt máu. Được thỏa mãn máu tươi khiến tình dục trong hắn càng thêm mãnh liệt, hắn vội vã muốn chiếm hữu người phụ nữ này. Ôn Đình Sơn cúi người hôn môi cô từ cổ đến ngực rồi xuống bụng nhỏ, gặm cắn da thịt cô, để lại ở đó một chuỗi dấu hôn nóng bỏng ướt át. Tư Viện cảm thấy khó chịu, cô giãy giụa một chút nhưng không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Đình Sơn không lo cô sẽ tỉnh lại, nhưng hắn không định để cô biết sự thật sớm như vậy. Như thế trò chơi sẽ mất vui. Hai chân Tư Viện bị kéo ra để lộ trốn u cốc mê người. Nơi đó tỏa ra hương thơm đặc biệt, Ôn Đình Sơn chăm chú nhìn sơ qua, rồi cúi người xuống dùng sức liếm mút. Hắn vươn đầu lưỡi, háo hức vùi sâu vào trong, khát vọng nơi đó chảy ra chất lỏng. Tư Viện chỉ cảm thấy mình đang có một giấc mộng xuân, trong mộng cô lấy cớ tìm Mễ Lạc vào phòng của bọn họ rồi thấy Ôn Đình Sơn đang tắm rửa. Anh cứ mở cửa như vậy, nhìn thẳng vào cô, lần này Tư Viện không có né tránh, gần như mê muội bước vào trong. Đi đến trước mặt anh, nước từ vòi hoa sen rội ướt quần áo cô, để lộ ra đường cong trước ngực. Ôn Đình Sơn nhoèn miệng cười, không kiềm chế được suy nghĩ tà ác. Hắn nắm lấy cằm Tư Viện rồi mạnh mẽ hôn cô. Cách chương.